Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 725, tiệc tối. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện này Giang Bạch có cân nhắc qua. Chính nàng nhiều nhất có thể làm được đưa ra tinh lọc phù đến hộ một hộ bách tinh đoàn làm phim người. Nhưng lại nhiều nàng liền không tiện tham dự. Bởi vì nàng không có thân phận thích hợp. Hình mờ quảng cáo kiểm tra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng vệ lão lại khác biệt. Hắn có nhân mạch, phía sau còn có phù môn. Muốn đối phó Đỗ Đào sau lưng người kia so với nàng muốn dễ dàng nhiều. Hơn nữa hắn so với chính mình cũng càng thuận tiện lộ diện ra tay. Cho nên việc này giao cho hắn vừa vặn tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sự tình giao phó thật về sau. Giang Bạch cửa phòng liền bị gõ. Nhiễm tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo mắt mèo nhìn một chút người. Giang Bạch liền nghi ngờ mở cửa mời nàng tiến đến. Muộn như vậy Đồng Nhiễm làm sao lại tới? Nếu là có công việc thông chi, gọi điện thoại hoặc là phát cái tin tức là được rồi à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch, có chuyện tương đối lâm thời. Ta được tranh thủ thời gian đến thông chi ngươi. Ngươi thật sớm làm chuẩn bị. Đồng Nhiễm thần sắc có chút kích động. Dâu Tây Đài mời ngươi tham gia bọn họ khóa niên tiệc tối. Là ca hát, chính là của ngươi kia Thủ Thiên Cung. Chấm, khóa niên tiệc tối. Nhưng bây giờ lập tức liền tháng 12. Thời gian tới kịp sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch nghe được cũng là sững sờ. Bây giờ là tháng 11 mạt. Mắt thấy là phải tháng 12. Mà loại này khóa niên tiệc tối thế nhưng là một năm trọng yếu nhất tiệc tối một trong số đó. Sở hữu tiết mục đều sớm bắt đầu chuẩn bị. Thời gian này nói không chừng ngay cả diễn tập đều từng có. Nàng vậy mà lúc này được mời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa vậy vẫn là Dâu Tây Đài. Dâu Tây Đài nên tính là truyền hình số 1 số 2. Tên tuổi phi thường, mà bọn họ hàng năm khóa niên tiệc tối thanh thế cũng phi thường hảo. Mời tới đang hồng minh tinh rất nhiều. Tỷ lệ người xem cũng là nhiều truyền hình danh liệt phía trước mâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng lại tới có chút đột nhiên. Ta là nhìn thấy ngươi eSport Pháp Vương, nhiệt bá. Liền cùng bọn hắn đài truyền hình bên kia liên lạc một chút. Có thể khi đó bọn họ tham diễn danh sách đã tuyển định. Chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ. Hiện tại mời ngươi là bởi vì nghe nói có cái nghệ nhân biểu hiện không tốt còn không nguyện ý nghỉ hát. Bọn họ rơi vào đường cùng chỉ được đổi đi. Vừa vặn có thể mời ngươi đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Nhiễm giải thích, nghỉ hát, Giang Bạch nháy mắt mấy cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại chuyện này nàng biết tồn tại. Thế nhưng là cứ như vậy nói rõ ra tới vẫn tương đối hiếm thấy. Ừ, kia là cái nữ diễn viên. Tài nghệ chỉ có ca hát có thể đem ra được. Nhưng là thật hát lên liền có chút. Đài truyền hình ý là nhường nàng sớm ghi tốt. Đến lúc đó cùng một hình nghỉ hát liền tốt. Nhưng nàng không nguyện ý, nhất định phải chính mình thật hát. Đồng Nhiễm giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại sự tình này tại trong vòng rất phổ biến. Ngay cả khán giả cũng là lòng dạ biết rõ. Bởi vì có ít người cùng một hình biểu diễn thật rất vụng về. Vừa nhìn liền biết là nghỉ hát. Bất quá việc này cũng không cách nào nói. Dù sao mời tới nghệ nhân căn bản không phải ca sĩ. Chỉ là bởi vì có nhiệt độ có fan hâm mộ mới được mời tới. Người ta đài truyền hình cũng không trông cậy vào nàng thật sự có không được tài nghệ. Chỉ là nghĩ có thể làm cho nàng lộ mặt thu hút một đợt độ nổi tiếng liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là đài truyền hình đề nghị bị cự tuyệt. Cái kia nghệ nhân tự cho là chính mình ca hát rất êm tai. Căn bản không cần thiết làm nghỉ hát. Cho nên nàng cũng chỉ nghĩ thật hát. Nàng ngược lại là nghĩ. Thế nhưng là người ta đài truyền hình không dám a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khái là xung đột thăng cấp. Cho nên đài truyền hình liền xóa nàng tiết mục. Vừa vặn Giang Bạch kịch còn tại nhiệt bá. Độ nổi tiếng tăng vọt. Thế là liền nhường nàng đến bổ sung cái này ghế trống. Bộ dạng này a, bất quá ta không phải còn muốn chụp trầm tâm, sao? Thời gian sẽ không xung đột. Chấm, Giang Bạch nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sẽ không xung đột, ra đều là làm hồng nghệ nhân. Một cái so với một cái hành trình bận bịu. Luyện ca diễn tập chiếm dụng thời gian sẽ không dài hơn. Chủ yếu là gặp mặt chỉ đạo sau đó lại tự mình luyện tập. Bớt thời gian đến liền tốt. Đồng Nhiễm nói ra. Huống hồ khoảng cách trầm tâm khai mà còn có một đoạn thời gian. Người có thể mỗi ngày rút một hai cái lúc luyện tập. Thiên cung, bài hát này vốn chính là chính ngươi. Ngươi nguyên bản liền sẽ hát. Cho nên độ khó không? Thiên cung là Giang Bạch đã sẽ ca. Dù cho thời gian khẩn trương cũng không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Bạch nghe được liền gật gật đầu. Bất quá lập tức nàng liền nghĩ đến cái gì. Sẽ không là ta một mình biểu diễn đi. Còn có khác ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường đến nói. Có thể có cơ hội một mình biểu diễn minh tinh đều là phi thường đang hồng nghệ nhân. Bọn họ có phi thường rộng fan hâm mộ quần thể. Hơn nữa bọn họ tiết mục đồng dạng đều là làm mở màn hoặc là áp trục xuất hiện. Giang Bạch còn là lần đầu tiên tham gia khóa niên tiệc tối. Nàng gần nhất mặc dù độ nổi tiếng tăng vọt. Nhưng trên thực tế so với những cái kia đang hồng nghệ nhân còn là có điều thiếu sót. Cho nên Giang Bạch cảm thấy mình cũng không có thể là một mình biểu diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ừ, xác thực không phải. Người cái kia tiết mục là một cái ca khúc xiên nướng. Tổng cộng có bốn cái nghệ nhân biểu diễn. Bất quá không phải song song bốn người. Mà là mỗi người thay phiên lên đài. Khái mỗi người biết hát nửa bài hát thời gian. Nói thật lên cũng coi là một mình biểu diễn. Nghe Đồng Nhiễm giải thích, Giang Bạch liền hiểu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, chính mình ca hát chỉ dùng hát một nửa. Vậy cái này chuẩn bị đứng lên liền càng đơn giản hơn. Ngươi nếu không có dị nghị, ta đây liền đi phục bọn họ. Đợi đến ngươi bên này quảng cáo chụp hết chúng ta liền đi đài truyền hình một chuyến. Trước trông thấy người phụ trách sau đó thử hát một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Giang Bạch gật gật đầu. Đến sáng ngày thứ hai, Giang Bạch liền tiếp đến Triệu ca điện thoại. Nói nàng ngày hôm qua quay chụp rất không tệ. Ra tới video là rất khả quan. Chỉ là có mấy cái chi tiết cần lại vá vỗ một cái. Cũng không đến cho tới chưa liền có thể giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa vặn. Đồng Nhiễm theo đài truyền hình thời gian ước định là ngày mai. Bên này công việc có thể hôm nay kết thúc là tốt nhất. Buổi sáng đem quảng cáo chụp xong. Giang Bạch không có lập tức rời đi. Bởi vì cái này quay chụp khoảng cách Dâu Tây đài truyền hình còn là rất gần. Nàng hôm nay ở chỗ này lại ở một đêm. Sau đó ngày mai trực tiếp đi qua là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại xế chiều thời gian ở không, Giang Bạch liền tự mình đi theo nhạc đệm hát nhiều lần. Đồng Nhiễm cùng Linh Lung ở bên cạnh nghe, liền nói rất không tệ. Đáng tiếc là cái ca khúc xiên nướng. Nếu có thể một mình hát xong một ca khúc tốt biết bao nhiêu a, Linh Lung chống đỡ cái cằm nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau khẳng định có cơ hội. Đồng Nhiễm cười, cái kia ngược lại là. Ta cũng như vậy nhận. Chờ một chút, là Minh Châu điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Lung đang nói chuyện điện thoại di động liền vang lên. Vội vàng nhận, thật, vậy cũng quá tốt rồi. Chúng ta ngày mai muốn đi Dâu Tây Đài. Lấy không tham gia bọn họ khóa niên tiệc tối. Linh Lung theo Minh Châu hàn huyên vài câu. Sau đó liền mừng khấp khởi cúp điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chuyện tốt gì? Có phải hay không? Đông Đông thông qua phỏng vấn. Đồng Nhiễm suy đoán hỏi. Hôm nay chính là Đông Đông phỏng vấn thời gian. Nếu Minh Châu nơi đó truyền đến tin tức tốt, đó phải là nó thông qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy à, Minh Châu nói Đông Đông biểu hiện khá tốt. Nhất là có mấy cái ánh mắt biểu đạt phi thường sinh động. Lúc ấy liền để người ta đạo diễn cho kinh. Nói thẳng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này có linh tính chó. Linh Lung lúc nói chuyện cũng cảm thấy cùng có vinh yên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhà các nàng Đông Đông thật đúng là không chịu thua kém. Chỉ là mặt cái thử. Như vậy một lát sau cũng làm người ta đạo diễn kinh là trời. Chó, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.